chuyên bị bắt khi có chuyện gì đó xảy ra. Anh cũng thừa biết là những người Thiên Chúa giáo luôn bị nghi ngờ theo dõi. Thế chồng chị tên gì? Miguel Alvarez. Ở quảng trường San Martin, mọi người đều biết cả. Vì vậy tôi rất mong, chị ta van xin, anh hãy gắng sức cứu giúp chồng tôi thoát khỏi nhà tù trước khi họ bắt đầu tra tấn. Vì sức khỏe của chồng tôi yếu lắm, không thể nào chịu nổi sự hành hạ này đâu. Chị hãy đợi tôi bên trong nhà thờ, gần cửa Azogui. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để anh nhà được thả ra sớm. Cầu Chúa phù hộ cho anh. Đầu tiên Rosa đắn đo giữa việc đi thẳng đến nhà giam hay nói chuyện trước với giám mục. Để không mất thời gian, anh lựa chọn cách thứ nhất. Dù sao chăng nữa nhà giam cũng ở bên cạnh lâu đài giáo hội, nên trong trường hợp cần thiết anh có thể nhanh chóng đến gặp giám mục. Anh sải bước tiến nhanh đến nhà giam, sẵn sàng ngăn chặn hành vi bạo lực của thanh tra tòa công giáo. Trong trạng thái phẫn nộ, anh vừa đi vừa lầm rầm nghiến răng. Trông rất xa lạ đối với người qua đường. Với bất cứ lý do gì, anh không thể chấp nhận việc bắt giam ai đó có liên quan đến cái chết của cha Thomas, nhất là đối với người cải đạo, trong khi công việc điều tra của anh vẫn chưa cho ra kết quả. Khu nhà không có dấu hiệu gì cho thấy đây là trụ sở của ban thánh lễ Salamanca, trực thuộc tòa án Valladolid. Chỉ có cửa là làm bằng gỗ rất dày, nẹp đủ các loại đai sắt chắc nịch. Bị ức chế nên mất cả kiên nhẫn, Rosa giật mạnh dây chuông vài lần, như thể người gọi cửa là một quan chức chỉ huy. Một lúc sau anh nghe thấy tiếng đẩy chốt khóa lỗ nhìn. Việc gì mà rung chuông in nổi lên như thế? Người gác cổng hỏi với giọng khệnh khạn. Người đến để tố cáo ai có phải không? Tôi cần nói chuyện ngay với ông công tố viên. Vậy ông là ai? Tôi là Fernando de Rosa, đến từ chỗ đức giám mục Diego de Deza. Ngài công tố đang bận thẩm vấn tù nhân, và ông không thấy sẽ làm phiền ngài hay sao? Thật ra là có một việc rất quan trọng tôi muốn gặp ông ấy trước khi bắt đầu cuộc thẩm vấn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm điều tra, tìm hiểu về cái chết của cha Thomas de Santo Domingo. Sao tôi lại không biết về ông nhỉ? Tôi vừa được bổ nhiệm là thành viên đại gia đình thánh giáo. Vậy là ông có chứng chỉ? Đúng như vậy, Rosa nói trong khi tay lục tìm trong túi áo bành tô. Hãy cầm lấy. Anh trao cái chứng chỉ in nổi bằng da qua lỗ nhìn. Nhưng hãy khẩn trương lên, vì điều mà tôi muốn nói với công tố viên có thể cứu sống một người vô tội. Ở trong này ai cũng đều có tội, nếu không chứng minh được điều ngược lại, người gác cổng cảnh báo trong lúc liếc nhìn chứng chỉ. Ngay cả đối với thầy? Rosa hỏi với điệu bộ đồng lõa. Những người như chúng ta làm việc cho ban thánh lễ, người gác cổng đáp với giọng châm biếm, sẽ thoát khỏi mọi tội lỗi. Vậy thì hãy để tôi vào, tôi là người cùng hội cùng thuyền kia mà. Được rồi, ông có thể vào, người gác cổng vừa kêu lên vừa mở cửa. Hãy theo tôi đi vào phòng, ông ta nói tiếp, và tôi sẽ thông báo cho ngài công tố viên. Sau khi xuống tầng hầm qua chiếc cầu thang chật hẹp hình xoắn ốc, ông ta dẫn Rosa đi qua một hành lang tối tăm và hôi thối, chắc chắn được thiết kế để đe dọa những kẻ bị bắt trên con đường dẫn vào phòng thẩm vấn. Cuối hành lang thỉnh thoảng họ nghe thấy những tiếng kêu thét của một người đang bị tra tấn. Rosa lo ngại đó là người cho vay lãi, và anh lại đi nhanh hơn. Kìa, ông đi đâu đấy? Người gác cổng sửng sốt hỏi. Là vấn đề giữa sự sống và cái chết kia mà, Rosa cố đáp ngắn gọn. Sau cái chỗ rẽ ngoặt cuối cùng, Rosa nhìn thấy một cánh cửa hiện ra ở cuối hành lang. Cánh cửa được khép hờ, và qua khe cửa là một vết loang màu đỏ thẫm chảy ra. Có thể nghe thấy tiếng người rõ dần từ phía bên kia cánh cửa. Tôi không biết ông định cáo buộc về điều gì, và cũng không biết ông muốn gì ở tôi, tiếng nổi lẫn trong tiếng khóc nức nở. Cho nó thêm một vòng nữa để xem nó có còn nhớ hay không, tiếng một người ra lệnh đanh thép. Thôi được,